Kim Nhật Kim Sinh, chương 5, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thân Nhã đứng ở sân ga tàu hỏa, phát ra cảm thán, sao nhanh đến thứ bảy vậy? Ai nha, ngay lập tức đã bị Trương Bội Tình hung hăng gõ đầu một cái. Đau quá, còn dám nói thời gian trôi qua thật nhanh sao? Không biết ai suốt ngày ai thán trời ạ, thời gian sao trôi chậm vậy? Kim Nhật học trưởng của ta. Thứ bảy cuối tuần của ta, Tiểu Tình cười Thân Nhã, ai nha, Tiểu Tình tốt của ta. Thân Nhã làm bộ bụng mặt nói. Không phải mà, ngươi biết thì đừng nói mà, Đường Thiệp cùng Tiểu Tình thoải mái mỉm cười. Kim Nhật đến đây, đột nhiên nghe được một tiếng kêu, đâu đâu, Thân Nhã lập tức nhảy dựng lên, lừa ngươi nga. Tiểu Tình nhìn động tác của Thân Nhã, cười đến càng vui, ai kêu ngươi hưng phấn như vậy. Sáng sớm liền lôi kéo chúng ta chạy tới, còn lâu mới tới giờ hẹn, ta, ha ha, các vị tiểu thư cùng các vị tiên sinh thân mến, ta không tới muộn đi. Trầm Phi dẫn theo một cái túi du lịch nho nhỏ đi tới. Không có không có, Kim Nhật vẫn còn chưa đến, Tiểu Tình cười trả lời, đến đây, Thân Nhã nhìn phương xa, bọn họ đến đây, quả thực, Kim Nhật cùng Lạc Diệc đang đi đến. Ngượng ngùng, bọn ta đến hơi muộn một chút. Kim Nhật thật có lỗi, cười cười, lập tức liếc mắt Lạc Diệc, tựa hồ có oán trách, rồi lại đỏ mặt. Lạc Diệc trở về hắn một nụ cười. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ chưa? Rồi, hiện tại có thể xuất phát. Đường Thiệp dẫn đầu đi lên tàu. Thời tiết tháng tư rất mát mẻ, rất thích hợp đạp thanh, hồ bằng kết hữu, leo núi đi chơi xa. Thật sự rất thích ý, gió nhẹ nhành thổi làm lòng người thư sướng. Bọn họ hẹn nhau ra ngoại ô cắm trại, nơi đó ở giữa sườn núi là nơi chuyên môn để cắm trại. Thiêu nướng dã ngoại, cảnh sắc tú lệ, phong cảnh di nhân. Kim Nhật học trưởng, ta đem thịt xuyến tốt lắm. Thân Nhã dính vào bên cạnh Kim Nhật, đây là một cơ hội khó được a, nàng nhất định phải tìm cơ hội tốt hướng Kim Nhật học trưởng thổ lộ. Được Kim Nhật tiếp nhận thịt xuyến để trên bàn quay, đồ thượng một ít gia vị. Hắn xoay người, thấy Lạc Diệc cùng Trầm Phi đang xuyến thức ăn, Đường Thiệp thước vỏ khoai tây, Tiểu Tình thì thái khoai tây. Nơi này đều là tự mình chuẩn bị nguyên liệu, ta không biết Kim Nhật học trưởng đích trù nghệ tốt như vậy. Thân Nhã thấp thân mình, lớn mật nói chuyện với Kim Nhật, à quá khen. Kim Nhật ngại ngùng nở nụ cười. Sao ngươi không đi giúp bọn họ? Ta, pa, bọn họ nơi đó đã đủ người. Ta lại đây giúp Kim Nhật học trưởng đi. Thân Nhã chủ động ra trận, hy vọng có thể tìm được đề tài nói chuyện cùng Kim Nhật. Sau đó sẽ tìm cách đưa Kim Nhật đến nơi thổ lộ, nơi này thật nhiều người nha. Đúng vậy, đây là nơi chuyên môn cắm trại, thiêu nướng dã ngoại nên hơi nhiều người, nhưng cũng thật náo nhiệt. Gì, ta còn nghĩ rằng Kim Nhật học trưởng không thích chỗ náo nhiệt cơ. Nếu đi ra ngoạn, náo nhiệt chút cũng không sai. Kim Nhật cười cười, đem nướng tốt thịt xuyến đặt ở cái đĩa, mau mang cho bọn hắn ăn đi. Hoa, thơm quá, Thân Nhã tiếp nhận đĩa. Vậy ta bưng qua đó. Nói xong liền hướng Trầm Phi. Ai nha, Kim Nhật quay đầu lại, nhìn thấy Thân Nhã té lăn trên đất. Vội vàng đi đến nâng nàng dậy, sao không cẩn thận chút nào, sao, một vị nam tử mặc quần áo hoa trừng mắt bọn họ. Cô gái này đụng phải ta, còn làm đồ vật rơi vào người ta, ngươi nói giờ phải làm sao? Kim Nhật xem vị nam tử nhộm một đầu vàng, giống bộ dạng của một tên côn đồ, quần áo trên người thì đầy mỡ, mấy xuyến thịt hắn vừa nướng tốt thì rơi đầy đất, thật tiếc mấy xuyến thịt. Kim Nhật nghĩ trong lòng, nhưng không muốn gặp rắc rối, thập phần thật có lỗi, yêu tên côn đồ kia dường như muốn bới móc hai người. Vợ chồng son thật ngọt ngào a, đại ca ngươi hiện tại tâm tình khó chịu, ngươi nói thật có lỗi dùng để làm gì, vậy ngươi muốn thế nào? Kim Nhật mặt trầm xuống, nhưng thật ra có chút khí thế, vị nam tử kia dùng mình, rồi lại cường trang chấn định. Tiểu tử ngươi bộ dáng không sai, lại đây bồi ông ngoạn, ha ha ha, tên côn đồ không biết từ lúc nào đã vây quanh một đám người. Ngươi nói cái gì? Lạc Diệc đi tới, khu khuôn mặt lạnh lùng, lực uy hiếp làm cho người ta cảm giác trên người như một đống băng. Cũng làm Kim Nhật giật mình, đám côn đồ bị Lạc Diệp cấp kinh sợ, ngừng cười, chung quanh an tĩnh lại, cả khu cắm trại to như vậy, một chút khắc khẩu đã đem mọi người chú ý hết về đây. Một giây, hai giây, ba giây, tên côn đồ cầm đầu phục hồi tinh thần, tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt, thẹn quá hóa giận, lại là một tên tiểu tử, pa, dám ở trước mặt ông nội ngươi giao ai. Đúng là chán sống, ông nội, Lạc Diệp một phen hỏa đi lên, đang muốn xông lên phía trước thì bị Kim Nhật một tay ngăn cản xuống dưới. Hắn chuyển hướng Kim Nhật, đang muốn nói không cần ngăn cản hắn, đã thấy Kim Nhật hướng hắn sử cái ánh mắt, Lạc Diệp theo Kim Nhật ánh mắt nhìn lại, thấy bên hông tên côn đồ kia có một đồ vật, hình như là súng, bọn họ lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra không phải là nháo sự bình thường, tính các ngươi thức thời. Ha ha, tên côn đồ thấy Kim Nhật không dám tiến lên, biết là do vật bên hông, lá gan nháy mắt lớn lên, một tay cố ý vô tình vuốt ve vật kia, một tay chống thắt lưng, ông nội ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần hai cái tiểu tử các ngươi cùng cô bé kia theo chúng ta cùng nhau trở về vui vẻ một ngày. Chuyện này ta sẽ cho qua. Vậy phải xem ngươi có năng lực gì làm cho chúng ta đi theo ngươi. Lạc Diệp tỉnh táo lại, lấy sét đánh không kịp bưng tay tiến lên, hai ngón tay chế trụ cổ họng tên côn đồ. Thế nào, năng lực của ngươi chỉ có chừng đấy sao? Tên côn đồ lập tức ngây người, trừng lớn hai mắt nhìn Lạc Diệp, không dám tin có người có thể nhanh như vậy. Đám côn đồ tựa hồ cũng sửng sốt một chút, đã có tên áo đen lập tức phản ứng lại. Chĩa súng về phía huyệt thái dương của Lạc Diệp. Lạc Diệp đá phía sau một cái làm súng rơi xuống. Tên kia cũng rất nhanh nhẹn. Đá lại một cước, Lạc Diệp bất đắc dĩ buông ra tên côn đồ kia. Lấy tay đến chắn chân. Cùng tên kia đánh lên. Tên côn đồ thấy không có nguy hiểm. Sợ hãi rút súng, hướng lên trời nổ một phát súng. Tiếng súng vang lên, nguyên lai đám người xem náo nhiệt hoảng sợ. Tiếng thét chói tai không ngừng. Mọi người đều hướng lối ra chạy, trường hợp náo loạn thành một đoàn, Kim Nhật quay đầu đối Đường Thiệp cùng Trầm Phi nói, các ngươi đi mau, mau mang hai nữ sinh đi, Thân Nhã xanh mét mặt, Kim Nhật học trưởng, ngươi cũng cùng chúng ta đi thôi, Lạc Diệp còn đang đánh với bọn chúng ta đến kéo dài thời gian, các ngươi đi trước đi, không cần, ta phải cùng Kim Nhật học trưởng cùng nhau đi. Học trưởng không đi, ta cũng không đi, Thân Nhã bắt đầu khóc, Kim Nhật nhíu mày, Phi, các ngươi đi đi, nếu không sẽ không kịp, Kim Nhật, hai người các ngươi, Phi, chúng ta có hai nữ sinh, các ngươi phải bảo vệ các nàng, Kim Nhật trầm mặt, ta cùng Lạc Diệp sẽ tìm cơ hội chạy, được rồi, chúng ta đi, Trầm Phi cắn chặt răng, rất Thân Nhã hướng chạy hướng lối ra, Kim Nhật nhìn bọn hắn rời đi. Yên lòng, xoay người thấy Lạc Diệp đang bị một đám người vây công. Lập tức tiến lên hỗ trợ. Học trưởng, Kim Nhật quay đầu lại đã thấy Thân Nhã bị một người bắt được. Trầm Phi ôm đầu bị đánh ngã trên mặt đất. Kim Nhật nhìn Lạc Diệp, thấy hắn còn miễn cưỡng ứng phó được. Liền hướng Trầm Phi, Kim Nhật nhìn thật nhu nhược. Dù cố gắng nhưng hai quyền không địch lại bốn chân. Dần dần bại hạ trận. Thân Nhã thấy Kim Nhật tựa hồ không địch lại, càng phát ra khẩn trương đứng lên. Học trưởng, lại bị hai người giữ chặt, không thể động đậy, nàng ra sức giãy giụa, bị tên giữ nàng quăng một cái tát. Thân Nhã, Kim Nhật gặp Thân Nhã bị tát một cái, tay chân có điểm loạn, rốt cục không địch lại, bị kiềm chế, bị bắt cùng Thân Nhã đến cái xe màu trắng cách đó không xa. Diệp, Lạc Diệp quay đầu lại. Thấy Kim Nhật bị bắt, cũng nóng nảy, xuống tay một chút cũng không lưu tình. Nam tử giữ Kim Nhật thấy Kim Nhật kêu cứu, đập một cái vào sau gáy Kim Nhật. Kim Nhật chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Lạc Diệp thấy thế càng nhanh hơn, đáng tiếc trên tay không vũ khí. Vừa giải quyết đám kia, lại chỉ nhìn thấy chiếc xe màu trắng đã đi xa. Khi tỉnh lại, Kim Nhật cảm thấy cổ thực toan. Hắn vặn vẹo vài cái, giật giật thân mình, phát hiện bản thân bị trói, cố gắng mở to mắt, Bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có chút ánh sáng từ trên cửa sổ chiếu xuống, giống như đang trong một nhà tù. Hắn giật giật thân mình, cảm giác như đụng phải cái gì. Tập trung nhìn vào, đúng là Thân Nhã, Kim Nhật dùng thân mình đẩy Thân Nhã. Thân Nhã, Thân Nhã, Vân, Thân Nhã phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở to mắt. Kim Nhật học trưởng, ngươi không sao chứ? Kim Nhật quan tâm hỏi. Hoàn hảo, học trưởng, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Kim Nhật theo chút ánh sáng nhìn nhận thấy sắc mặt Thân Nhã tái nhợt. Xem là sợ tới mức không nhẹ, chúng ta bị người bắt cóc. À, Thân Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt có giọt nước đảo quanh. Học trưởng, bọn họ vì sao muốn bắt chúng ta? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Chờ khi bọn hắn tới hỏi chúng ta sẽ biết. Kim Nhật nhìn Thân Nhã. Nếu bị nắm đến đây, bối rối cũng không dùng được gì. Cũng chẳng thể chạy trốn. Giờ phải xem mục đích của bọn chúng. Ngươi sợ hãi sao? Không, không sợ. Giọng nói có chút run run. Lại cường tự chấn định. Kim Nhật không khỏi có chút thưởng thức Thân Nhã. Nàng vốn là đóa hoa lớn lên trong nhà ấm, gặp được trường hợp này, có thể làm đến như vậy đã muốn không tồi. Thân Nhã, ngươi cùng Tiểu Tình là bạn tốt sao? Kim Nhật nghĩ muốn rời đi Thân Nhã lực chú ý, không đến mức sợ hãi như vậy. Đúng vậy, chúng ta nhận thức từ năm nhất, vẫn ở cùng phòng ký túc xá. Ta xem các ngươi thực hoạt bát, à, chúng ta là người hướng ngoại, chúng ta vẫn thực ỷ lại đối phương. Thẳng đến Đường Thiệp xuất hiện, Thân Nhã thật sự bị rời đi lực chú ý. Bắt đầu hàn huyên, nàng cũng thực kinh hỉ Kim Nhật hội chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm. Nga, phải không? Kim Nhật biểu hiện giống như rất hứng thú nghe chuyện xưa. Đúng vậy, lúc Tiểu Tình giao bạn trai đã gạt ta. Thân Nhã có điểm ủy khuất nhưng mà mấy năm qua, bọn ta chưa bao giờ lừa gạt nhau. Có thể là nàng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nàng cũng nói như vậy. Thân Nhã đột nhiên nở nụ cười. Khi đó ta trách cứ nàng không đem ta trở thành bằng hữu. Nàng chính là nói như vậy. Nàng nói tình yêu tới quá nhanh. Nàng vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Một lòng chỉ nghĩ phải cùng Đường Thiệp cùng một chỗ. Từng bước cũng không tách ra. Nàng không cách nào quan tâm đến việc học. Không cách nào quan tâm đến bằng hữu, cái gì cũng không quan tâm, chỉ một lòng nghĩ Đường Thiệp, Đường Thiệp, Đường Thiệp, đúng vậy, đây là dấu hiệu tình yêu bắt đầu. Kim Nhật nhớ lại cảm giác lần đầu tiên hắn thấy Lạc Diệc. Cho nên, ta tha thứ cho nàng, kỳ thật, nàng có thể tìm được một người đối tốt với nàng, khiến ta rất vui, hơn nữa đôi khi ta còn cùng các nàng cùng đi ăn cơm. Ngoạn, có thể là một cái bóng đèn, bất quá ta cũng không để ý, cũng không phải thường xuyên có thể như vậy, ngẫu nhiên như vậy, cũng thực vui vẻ, Tiểu Tình cũng thực vui, tay trái dắt bạn trai, tay phải dắt bạn tốt, là chuyện hạnh phúc nhất đời này đi, về sau ngươi cũng sẽ được như vậy. Kim Nhật nhìn ánh mắt Thân Nhã thơ ngây, trong lòng một trận ấm áp, đúng vậy, cho nên ta đang cố theo đuổi. Thân Nhã đột nhiên hiểu được, đây là cơ hội tốt để nàng thông báo. Ta cũng hy vọng tay trái của ta có thể nắm tay Kim Nhật học trưởng. Kim Nhật sửng sốt, đột nhiên nở nụ cười. Thân Nhã, ngươi có biết cái gì gọi là tình yêu không? Tình yêu, đương nhiên biết, tình yêu chính là một loại cảm giác thực thích. Vân, tựa như Tiểu Tình đối Đường Thiệp, đây là ngươi đối tình yêu lý giải, có lẽ không có sai. Nhưng ta cảm thấy, tình yêu phân thành hai loại, loại thứ nhất phân ba giai đoạn, Nga, Thân Nhã có vẻ rất hứng thú, nói đi, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tình cảm mãnh liệt, giống như ngươi vừa hình dung Tiểu Tình đối Đường Thiệp, rất nhiều người ngay từ đầu nhảy vào giai đoạn tình cảm mãnh liệt, không thể tự kiềm chế, thì thật, ta cho rằng, trong Titanic, rút đối rách chính là loại cảm giác này. Nếu tại giai đoạn này đem tình yêu cấp răng rác chặt đứt, thì tình yêu nhất định sẽ trở thành tiếc nuối. Vĩnh viễn, là tình yêu đẹp nhất. Kim Nhật nhìn Thân Nhã, tiểu nha đầu này tựa hồ bị hắn ngôn luận cấp mê hoặc. Cánh mắt nháy mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Kia, giai đoạn thứ hai đâu? Nói đi mà, Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhạt nhẽo, bởi vì tình cảm mãnh liệt tới rất đột nhiên, khiến cuộc sống và tư tưởng chúng ta bị quấy rầy. Sau khi tình cảm mãnh liệt chậm rãi lui bước, có lẽ một tuần, một tháng, hai tháng, hoặc là một năm, hai năm, chúng ta sẽ thói quen bên người có một người, hai người hấp dẫn nhau, liên hệ nhau, cách sống mới rất nhanh thành thói quen. Hơn nữa cách sống này hai người sẽ cùng nhau thích ứng và sẽ thích ứng đặc biệt mau. Chính là một khi thích ứng, sẽ cảm thấy cuộc sống hai người quá nhạt nhẽo. Bọn họ sẽ nhớ đến tình cảm lúc mới bắt đầu có bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu tốt đẹp, nhưng mà hai người cùng một chỗ không có khả năng vĩnh viễn có tình cảm mãnh liệt. Bọn họ sẽ oán giận, cãi nhau, sẽ mệt mỏi, mà mỗi khi như vậy con người ta sẽ hoài niệm tình cảm mãnh liệt. Hoặc là một người đã quen hưởng thụ tình yêu của đối phương, sẽ có lúc họ phiền chán tình cảm ấy. Giai đoạn này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cũng sẽ có rất nhiều ma sát, nếu hai người tại cái giai đoạn này không có cách nào nhất trí giải quyết, thì tình yêu sẽ kết thúc. Tử hoa, đoạn này ta chém, nếu hai người nhất trí giải quyết, à, nếu vậy bọn họ sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba. Hai người sẽ từ từ quen thuộc đối phương, sau đó có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nga, kia vì cái gì đây là loại tình yêu thứ nhất, còn loại tình yêu thứ hai là gì? Bởi vì đây là loại tình yêu đến từ song phương, loại tình yêu thứ hai là đơn phương. Vậy tình yêu đơn phương thì như thế nào? Liền bởi vì có tình yêu đơn phương, cho nên, trên đời mới có nhiều thăng trầm như vậy. Kim Nhật thở dài một hơi, có người lập tức lâm vào giai đoạn tình cảm mãnh liệt. Đáng tiếc lại chỉ là đơn phương. Người kia sẽ không hưởng ứng họ, nhưng, có người cũng không phải là lâm vào tình yêu chân chính. Bọn họ chỉ vì theo đuổi, bọn họ ngay từ đầu sẽ không có cảm giác thích hoặc yêu. Mà mặt khác có người vì tình kiếm tìm tình yêu mà yêu. Kiếm tìm tình yêu mà yêu, thân nhã có điểm mê mang. Nói cách khác khi lâm vào tình cảm mãnh liệt, chính mình cho rằng mình yêu thượng một người. Có lẽ không phải họ thật sự yêu người đó. Mà là yêu thượng cảm giác yêu, họ theo đuổi chính là cảm giác yêu, mà không phải người kia, như vậy có gì bất đồng không? Đương nhiên có, nhưng mà rất khó nhận ra, đôi khi họ có được cảm giác giống yêu thượng người kia. Nhưng đôi khi hắn cảm giác như là người ngoài cuộc, thấy bản thân thống khổ, lâm vào cảm giác vừa yêu vừa hận, sau đó cảm thấy bản thân thật đáng thương. Thật đồng tình, vì bản thân thống khổ mà thống khổ, họ sẽ yêu cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác bản thân lâm vào tình yêu. Nhưng nếu có một ngày, người họ yêu thật sự yêu họ, họ sẽ không có cảm giác mừng rỡ như điên. Tới lúc đó, họ thậm chí cảm thấy bản thân đã sớm chán ghét người kia. Vậy như thế nào để biết bản thân thực sự yêu người đó? Tình yêu ngay từ đầu có thể thực hiện. Còn không thể nói là yêu, chính là một loại mê luyến. Loại cảm giác mê luyến này muốn biết là thật mê luyến một người hay là mê luyến cảm giác yêu. Là muốn hỏi bản thân, tĩnh hạ tâm tới hỏi bản thân đối với đối phương có lòng trung thành. Cái cảm giác không phải hắn là không thể hay không, còn muốn nhìn xem ngươi thích hắn vì cái gì. Lòng trung thành, cảm giác không phải hắn là không thể. Thân Nhã cúi đầu nhìn bàn chân bản thân, Kim Nhật học trưởng, ta, Thân Nhã, ngươi thật sự thích thượng con người của ta sao? Kim Nhật thực bình tĩnh nhìn nàng, bảo ta Tiểu Nhã đi, Thân Nhã đột nhiên mỉm cười ngẩng đầu. Kim Nhật học trưởng, có lẽ trước kia bản thân ta là mê luyến cảm giác yêu. Kim Nhật đối với nàng cười cười, không lên tiếng, bất quá, Thân Nhã thực vui vẻ nói. Hiện tại, ta cảm thấy ta là thật sự thích thượng ngươi. Tiểu Nhã, Kim Nhật học trưởng, ngươi trước hết nghe ta nói. Ta chưa từng có nghĩ đến ngươi đối tình yêu có hiểu biết sâu như vậy. Hơn nữa, chuyện lần này, cũng làm cho ta âm thầm bội phục ngươi. Tại tình huống nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn còn có thể chấn định, nhưng lại hiểu được săn sóc cho người khác. Theo ta nói chuyện phiếm, làm cho ta không hề khẩn trương. Ngươi như vậy, làm sao có lý do gì làm người khác không thể thích ngươi? Ba Kim Nhật không nói gì. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên. câu nói thật phấn khích, dũng khí thật kinh người. Người như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cửa mở, một vị trung niên nam tử đi đến, mặt sau đi theo mấy người. Không hổ là học trò đắc ý của Du giáo sư, phương diện nào đều cũng tinh thấu. Kim Nhật vừa nghe đến tên Du giáo sư, mặt lập tức trầm xuống. Thì ra là thế, thật là vì này, cách chương.